Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3487, Cửu Thiên Huyền Nữ 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tô Ngọc trầm mặc không nói. Diệp Thần nói đạo lý này, hắn là tán đồng, lập tức bất đắc dĩ cười cười nói. Cho nên dưới mắt ta còn có giá trị lợi dụng. Diệp Thần bắt lấy cánh tay của hắn nói ra, lão ca ngươi cũng đừng chua được không? Chúng ta là cùng nhau. Dưới mắt có cái đại ân muốn tìm ngươi, nếu như các ngươi Mao Sơn cùng Chóc Quỷ liên minh đảo hướng bát tử cái kia một bên, chúng ta liền 10 phần bị động. Tô Ngọc nghe rõ, trầm ngâm nói, Mao Sơn sẽ không tỏ thái độ, hôm nay hoạt động này vừa kết thúc, ta liền về nhà đi, trước tìm kiếm cha ta ý, Chóc Quỷ liên minh cái kia một bên. Ta cũng đi hỏi một chút tốt, dạng này không thể tốt hơn. Còn có, ngươi được nhiều đề điểm Trần Hiểu Húc, tốt nhất có thể làm cho hắn đối Nguyên Tịch bảo trì cảnh giác. Không muốn nói gì đều tin, trước đó là chúng ta chủ quan rồi. Nguyên Thần hai huynh muội thực sự rất giảo hoạt, Tô Ngọc biểu thị tận lực đi thử xem. Thu Phong nói, có Tô Công Tử duy trì, đến tiếp sau chúng ta cũng có lòng tin rồi. Trước tiên nói dưới mắt đi. Hắn quay đầu nhìn một chút một mực không có mở miệng Kiến Minh cùng Lý Mộ Hiên. Nói ra, hai vị lão đại, có thể ngàn vạn không thể để cho nàng lên làm cái này Cửu Thiên Huyền Nữ. Kiến Minh cũng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Mộ Hiên, nói, nếu như nàng thật như vậy làm, thiên hạ sẽ làm sao? Lý Mộ Hiên cau mày nói, toàn bộ nghe Kiến Minh sư thúc an bài. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại là một phe cánh. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chư vị nghe cho kỹ, nếu như Nguyên Tịch thực có can đảm như thế dám, đem chính mình nâng lên Cửu Thiên Huyền Nữ vị trí, vậy chúng ta nhất định phải nổi lên, coi như phân liệt công hội, cũng tuyệt không thể thỏa hiệp, không phải vậy về sau sẽ bị một mực đè lên đánh. Lại không ngóc đầu lên được, mấy người đều kiên định gật gật đầu, Thu Phong nói, nếu như bát tử cứng rắn đâu. Vậy chúng ta cũng cứng rắn, binh tới tướng đỡ, ai cũng không thể sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều bốc cháy lên đấu trí. Chỉ có Tô Ngọc có chút bận tâm, nói ra, uy, nếu, Cửu Thiên Huyền Nữ thật là Nguyên Tịch đâu. Mấy người nghe thấy lời này đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy, cũng có khả năng a, mọi người nghĩ. Cửu Thiên Huyền Nữ nếu như chuyển thế, trừ phi không phải pháp sư, chỉ cần là, vậy nhất định thiên phú vô cùng tốt, Nguyên Tịch có thể siêu quần bạt tụy, không sai biệt lắm là nữ pháp sư bên trong thiên phú cao nhất. Đạt được huyền tố tú cầu nhìn như trùng hợp, nhưng cũng có khả năng đây chính là cơ duyên a. Đối diện nhìn thấy mấy buộc ánh mắt sắc bén. Tô Ngọc vội vàng khoát tay. Ta không phải giúp nàng nói chuyện a, vạn nhất thật sự là như vậy chứ. Diệp Thần cùng Thu Phong mấy người lẫn nhau nhìn lại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lấy cớ, Kiến Minh nói năng có khí phách nói ra. Vạn nhất, lấy cớ, Kiến Minh nói ra, hết thảy đều là bọn hắn hư cấu đi ra. Không có vạn nhất, chúng ta chỉ có kiên định điểm này. Không cho bọn hắn bất kỳ cớ gì. Kiến Minh sư thúc nói không sai. Chúng ta nhất định phải kiên định điểm này. Diệp Thần cũng đi theo tỏ thái độ. Những người còn lại cũng đều gật đầu tán đồng. Tô Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Kiến Minh y tứ, chính là mặc kệ Nguyên Tịch có phải thật vậy hay không Cửu Thiên Huyền Nữ. Cũng làm nàng là giả. Tô Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Bọn hắn đem ích lợi của mình nhìn đây so pháp thuật giới tương lai muốn trọng yếu hơn. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Có cái phục dịch đệ tử ở bên ngoài nói hoạt động muốn bắt đầu. Nguyên Tịch cái kia bên cạnh phái người tới mời bọn hắn có mặt. Kiến Minh đứng lên, dùng ánh mắt thăm dò từng cái nhìn sang. Bị hắn nhìn chăm chú người lập tức đều đáp lại đồng dạng ánh mắt kiên định. Sau đó nhẹ gật đầu. Hắn cái cuối cùng nhìn đây là Tô Ngọc. Tô Ngọc ánh mắt có chút do dự. Sau đó nhún vai một cái nói. Người yên tâm. Ta từ trước tới giờ không hố đồng đội. Kiến Minh nói, vậy ngươi đi trước, ngươi nhớ kỹ ngươi từ một nơi bí mật gần đó. Dù sao ngươi cùng Nguyên Tịch quan hệ bọn hắn không sai. bọn hắn chưa chắc sẽ hoài nghi ngươi. Tô Ngọc dùng sức thở ra một hơi, nhún vai nói ra, ta hết sức nỗ lực, làm không thật lớn nhà đừng trách chính là, hắn mở cửa đi trước. Tô Ngọc người này không quá đáng tin, các ngươi biết không, hắn cùng Nguyên Tịch trước đó có một chân. Diệp Thần thấp giọng nói ra, cái kia không quan hệ, hắn phân rõ lợi hại. Lý Mộ Hiên nói, Kiến Minh nói, đúng rồi, hắn là đáng tin, chỉ là tính cách không được, bất thành khí. Diệp Thần nói, chúng ta thật muốn nâng một người như vậy đi làm Mao Sơn trưởng môn. Kiến Minh cười nói, chính là không nên thân, mới có thể lợi dụng, nếu là hắn thành dụng cụ, còn muốn chúng ta làm cái gì? Trên quảng trường người đã ngồi đầy, mấy trăm người, tất cả môn phái lớn nhỏ đều có chút trưởng môn không đến, cũng nhiều cố ý phái có diện mạo đệ tử đến đây xem lễ. Mọi người mặt ngoài cười tâu toét, có thể ai cũng biết, hôm nay lần này kiểm nghiệm hoạt động ý nghĩa trọng đại. Một khi tuyển ra Cửu Thiên Huyền Nữ, đó chính là pháp thuật giới mới người dẫn đầu, tất cả mọi người đang suy đoán. Nguyên Tịch có thể hay không để cho mình lên làm Cửu Thiên Huyền Nữ. Người đều đến đông đủ về sau, Nguyên Thần đi ra chủ trì. Trước tiên là nói về một phen lời xã giao, sau đó tiến hành hôm nay hạng thứ nhất chương trình hội nghị. Cho Cửu Thiên Âm Dương Cung treo biển hành nghề. Mọi người đều biết, tòa cung điện này chia làm Nam Bắc hai cung, đạo Phật liên thể, đây là từ xưa đến nay tiên phong. Liên quan tới chuyện này, ta muốn đề danh hai người, đại biểu mọi người cộng đồng cảm tạ bọn hắn. Cái thứ nhất là Kiến Minh sư thúc, Cửu Thiên Âm Dương Cung là tại lão nhân gia ông ta sáng ý, cũng là hắn dốc hết sức đốc thúc kiến tạo mà thành. Cho mời Kiến Minh sư thúc, tại lôi động trong tiếng vỗ tay, Kiến Minh thiền sư đi đến trong sân rộng ở giữa, tiếp lời ống, cũng là nói một phen lời khách khí. Sau đó giảng thuật tòa cung điện này có một ít đặc sắc vân vân. Sau đó giải thích Cửu Thiên Âm Dương Cung danh tự tồn tại. Cửu cửu vì cực, lấy tên Cửu Thiên, ý là pháp thuật không hội tôn quý cao thượng địa vị. Cái này âm dương không phải đạo ra cái kia âm dương, mà là ngụ ý đạo Phật song tu, mọi người bình đẳng hòa thuận, như âm dương nhị khí bình thường dung hợp giao thái, không có chia cao thấp. Hắn phát biểu kết thúc, đem lời ống đưa cho Nguyên Thần. Hai người liếc nhau, Kiến Minh thiền sư cười nói, làm phiền. Nguyên Thần cười một tiếng, vất vả. Nguyên Thần tiếp tục phát biểu, muốn cảm tạ người thứ hai, chính là Ngựa Giãn Nở Tuấn. Nói Cửu Thiên Âm Dương Cung này tấm biển chính là hắn tự mình viết. Sau đó một cái bạch diện thư sinh đi đến trên quảng trường. Tiếp lời ống bắt đầu đọc lời chào mừng. Hắn là ai? Trần Hiểu Húc lặng lẽ hỏi Nguyên Tịch. Hắn nha, có thể có tên, hắn là võ đăng đệ tử. Lấy bút nhập đạo, một tay hành giai viết xuất thần nhập hóa. Ngươi thật giống như cũng hiểu thư pháp, ngươi nhìn xem thế nào? Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm đặt ở bên ngoài cửa cung mặt còn không có treo lên khối kia to lớn tấm biển. Phía trên nhất hạnh mạ vàng chữ lớn, thành khẩn nói ra, do ta viết tốt. Nguyên Tịch cười khúc khích, người ta thế nhưng là danh xưng pháp thuật giới đệ nhất thư thánh đâu. Cái kia chưa chắc, hắn không có sư tổ ta viết tốt, Diệp sư tổ A ta ở trên núi gặp qua chữ của hắn. Vậy nhưng thật sự là rồng bay phượng múa, khí thế như hồng. Trần Hiểu Húc tiếp tục nhìn chằm chằm bảng hiệu nhìn, nói ra, vị sư huynh này chữ cũng không kém, nhưng không phải sư tổ ta chữ có thần vận. Đại tiểu thư, chúc mừng a, cách chương.